Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2524, chương 2525, từ Lão Lục Tôn Giả. Thiên Thần Thành, gió đã bắt đầu thổi vân tuôn, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, thập phần chấn định đi về phía trước, hướng phía này thành ở chỗ sâu trong đi đến, theo bọn hắn đi về phía trước. Hai người cuối cùng gặp được tu sĩ, mà lại còn số lượng cũng không ít. Lúc này đây, cực Tây chi địa đem không hề thế thiên công xuất thế tin tức, oanh động toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên. Tất cả thế lực lớn đều có phái người đến đây, như Đông Hoang đại lục thập đại gia tộc, ngoại trừ đã bị Thanh Lâm tiêu diệt Mộc tộc, mặt khác cửu đại gia tộc cũng đã đến. Thanh Lâm cùng nhau đi tới, chứng kiến phần lớn đều là Lạ Lẫm đích nhân vật, đến từ Lạ Lẫm thế lực. Hắn cùng với Long Vô Thương, từ nơi này những người này bên người đi qua, trên người rạng ra ánh sáng nhu hòa, đem người đám bọn họ thăm hỏi thần niệm im ắng ngăn cản, làm cho không người nào có thể phát giác bọn hắn thân phận chân thật. Bất quá cái này cũng không có khiến cho mọi người chú ý. Dưới mắt Thiên Thần Thành ở chỗ sâu trong, người thật sự nhiều lắm, mọi người tuyệt sẽ không bởi vì Thanh Lâm cùng Long im ắng cùng đề phòng mà hoài nghi thân phận của bọn hắn. Nghe nói sao, gần đây ra cái Thanh Lâm, trăm năm trước tiêu diệt Đông Cương Mộc tộc, về sau liền mai danh ẩn tích. Thế nhưng mà gần đây, cái này Thanh Lâm tại một lần xuất hiện, lại liên tiếp phạm phải ngập trời tội ác, tội lỗi chồng chất. Thanh Lâm người này, ta vốn đang kính hắn là một nhân vật, nhưng khi nhìn xem hắn mấy ngày nay tới giờ làm những chuyện như vậy, tội ác đã đến tội lỗi chồng chất tình trạng, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái ngang trời xuất thế đích nhân vật, như thế nào sa đọa đến mức này. Theo mỗi người kính ngưỡng, đạo nhân người hô đánh, lại là nhanh như vậy sự tình, cái kia Thanh Lâm, chỉ sợ cũng nghĩ sai thì hỏng hết. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến trận trận nghị luận thanh âm. Những này nghị luận, phần lớn cũng đều là cùng Thanh Lâm tương quan. Cái này cũng khó trách, mấy trăm năm qua nếu nói là toàn bộ Đông Hoang đại lục, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, thanh thế nhất thịnh người, trừ Thanh Lâm ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng mà, Thanh Lâm, những ngày này làm những chuyện như vậy, lại hoàn toàn chính xác xác thực ngoài dự liệu của mọi người, lại để cho người khinh thường. Hừ, ta mặc kệ hắn Thanh Lâm trước kia đã làm cái gì, gần đây hắn làm dễ dàng sự tình, hơi quá đáng, liên tiếp đối với phàm nhân ra tay, đã vượt ra khỏi thân là tu sĩ điểm mấu chốt. Nếu để cho ta thấy đến hắn, định sẽ không dễ tha hắn. Đúng vậy, chúng ta đều từng ngưỡng mộ Thanh Lâm hắn làm người, nhưng là đối với phàm nhân ra tay là không nhất nên phải đấy. Một ngày kia, nếu để cho ta thấy đến Thanh Lâm, ta định sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Lúc này đây, 10 đại thánh thân chúa tể triệu tập khắp nơi cường giả tới đây, không phải là vì thảo luận việc này sao? Thanh Lâm đã thành đại họa hại, chúng ta tại đi về phía tây tầm bảo trước khi, có lẽ giải quyết hết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại là liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên, lại chính như thủ thành lão binh theo như lời cái kia dạng. Có tương đương một nhóm người, đối với Thanh Lâm lòng mang địch ý, muốn làm cái kia chém giết Thanh Lâm ác tặc, người tích cực dẫn đầu. Thanh Lâm đối với cái này, tránh không được một hồi cười nhạo, cảm thấy những người này theo như lời làm dễ dàng, hơn phân nửa là một chuyện cười. Bất quá từ nơi này những người này trong miệng, Thanh Lâm cũng nghe ra hữu dụng tin tức, Thiên Thần Thành ở bên trong, khắp nơi cường giả tụ họp, lại là 10 đại thánh thân chúa tể tận lực tổ chức, mà lại cái này 10 đại thánh thân chúa tể, rõ ràng đều có ý muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm. cái này khó tránh khỏi lại để cho Thanh Lâm chịu cau mày. Thánh thân chúa tể hắn cũng không e ngại. Hắn duy nhất nghĩ mãi mà không rõ chính là chính mình lúc nào đắc tội nhiều người như vậy. Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Cái này 10 cái thánh thân chúa tể, thật sự là ăn no rồi không có việc gì chống đỡ. Lòng vô thương đối với cái này, tất nhiên là tràn đầy khinh thường. Hắn đối với chuyện chi tiết hiểu rõ nhất, Thanh Lâm cùng bên ngoài đã phát sanh hết thảy, căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. 10 đại thánh thân chúa tể, không hỏi xanh đỏ đen trắng, muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm, điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi khí phẫn. Lòng vô thương xưa nay đều là bạo tính tình, hắn trong lúc nhất thời áp không dưới lửa giận trong lòng. Muốn tìm người lý luận, thời khắc mấu chốt, hay là Thanh Lâm kịp thời ngăn cản hắn. Chư vị, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thần thành trung ương một tòa tan hoang trên tế đàn, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt, hoàn toàn giống như là một vị lão thần tiên, thập phần xuất trần, hôm nay triệu tập mọi người đến đây. Là vì thay thế gian trừ một đại hại. Người này, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Hắn là được Thanh Lâm. Lão giả mặt mũi hiền lành mở miệng. Lúc nói chuyện, ngữ khí nhưng lại tràn đầy kích động. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là. Hắn rõ ràng không biết người này. Mà lại theo hắn quần áo và trang sức đến xem. Cũng không phải cùng mình có ân oán cái kia mấy cái thế lực. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu nghi ngờ. Một cái không liên quan đến mình người, rõ ràng hành động đối phó chính mình người tích cực dẫn đầu. Lão nhân này đến tột cùng là đồ cái gì? Có thể tin tức chứng minh, cái kia Thanh Lâm đã đi tới Thiên Thần Thành. Lão Phu hy vọng, chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, đem chi tìm ra, sau đó đem ra công lý. Tu sĩ thủ đoạn siêu nhiên, nhưng là không thể muốn làm gì thì làm. Thanh Lâm liên tiếp đối với phàm nhân ra tay, tội khác đem làm chu. Cái này một cái chớp mắt, lại là hai gã lão giả từ trên trời giáng xuống. Ngữ khí so với lúc trước cái kia tên lão giả, càng thêm mãnh liệt không ít. Thế nhưng mà cái này hai gã lão giả, Thanh Lâm như trước không có bất kỳ ấn tượng. Các vị cứ việc yên tâm. Hoàng Vu Từ Lão cùng cái kia Thanh Lâm, tuyệt không bất luận cái gì ân oán cá nhân. Chúng ta cử động lần này chỉ là vì thay trời hành đạo. Tuyệt không bất luận cái gì tư tâm. Đệ tứ danh lão giả xuất hiện, rốt cục nói ra bốn người thân phận. Gọi là gì, Hoàng Vu Từ Lão. Thanh Lâm đối với cái này, như cũ là chỉ tốt ở bề ngoài, tràn đầy lạ lẫm cảm giác. Hoàng Vu Từ Lão. Quả nhiên không hổ là Đông Hoang Đại Lục chi Thái Sơn Bắc Đầu. Tứ lão có mệnh, chúng ta không dám không theo. Tứ lão nhưng có chỗ mệnh, chúng ta không dám không theo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải triều tiếng hô, theo trong thành các nơi truyền đến. Xem người chung quanh bộ dạng, tựa hồ đối với Hoang Vu Tứ Lão, cũng hết sức quen thuộc bộ dạng. Hoang Vu Tứ Lão cũng không biết. Huynh đệ ngươi là Đông Hoang Đại Lục chi nhân sao? Đem làm lòng vô thương dựa theo Thanh Lâm phân phó. Đi về phía người hỏi thăm. Lấy được, nhưng lại người này một hồi xem thường. Bất quá người này cũng cuối cùng không có giấu giếm. Hướng bọn hắn giới thiệu nổi lên Hoang Vu Từ Lão lai lịch. Hoang Vu Từ Lão, thật là sớm trước kia cũng đã thành danh tiền bối cao nhân. Bọn họ là Đông Hoang Đại Lục số lượng không nhiều lắm thánh thân chúa tể. Mỗi khi có tuyệt thế đại hung xuất hiện, bọn hắn đều xuất hiện, chủ trì công bằng, thay trời hành đạo, tại một đoạn thời gian rất dài ở trong. Hoang Vu Tứ Lão, đều là công chính cùng đạo nghĩa đại danh từ. Bốn người bọn họ, có thể triệu tập thiên hạ quần hùng, đối với tội ác tày trời chi nhân. Hợp nhau tấn công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong có quan hệ Hoang Vu Từ Lão một ít tin tức. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là một hồi tức cười. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Đông Hoang Đại Lục rõ ràng còn tại tồn tại nhân vật như vậy. Hoang Phu Tứ Lão, đức cao vọng trọng, bọn hắn rõ ràng cũng trộn đều tiến đến, muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm. Chuyện hôm nay, xem ra là đối với Thanh Lâm càng phát ra bất lợi. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đối với cái này, đều là một hồi trầm ngâm, phân tích thế cục, tình hình. Cũng tại lúc này, trong thành tế đàn chung quanh lại là một hồi bạo động. Lại có thánh thân chúa tể muốn phủ xuống, là Lục Tôn Giả đã đến. Đông Hoang Đại Lục Tứ Lão Lục Tôn Giả, hôm nay là đến đông đủ. Xem ra lúc này đây, cái này Thanh Lâm, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Trước khi hướng Thanh Lâm cùng Long Vô Thương giới thiệu tình huống, cái kia người, vô ý thức mở miệng. Nói đến thân phận của người đến, QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.